phần mở đầu. Qua ngọn núi này là về đến nhà rồi. Hôm nay đi xa như vậy mà, nhưng mà hái được từng thuốc này xem ra cũng đáng phải không mẹ? Mẹ xem đi, bỏ công vất vả cả ngày à. Giọng nói lạnh lót như tiếng chim hoàng oanh vang lên trong rừng sâu, làm con quạ già giật mình sợ hãi bay lên không trung. Cô gái vừa cất tiếng lúc nãy khoảng 16-17 tuổi, gùi sau lưng một bó rễ cây, quần sắn cao, lộ ra bắp chân trắng ngần, dùng dép cỏ đi núi là hợp nhất, vừa nhanh vừa tiện. Mặt cô bé đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Cô bé ngoảnh lại phía sau, nói chuyện với người phụ nữ trung niên. Dưới bóng cây rậm rạp, cái nắng trưa gay gắt, phải cố gắng lắm mới len lỏi được một đốm nắng qua các tán lá dày đặc lơ lửng rơi trên mình hai mẹ con. Con à, mẹ con mình ra phiến đá nghỉ ngơi uống nước đi. Người phụ nữ trung niên lên tiếng, giọng bà ta trầm ấm. Bà mặc bộ quần áo đen, đầu đội khăn trắng. Bà nhìn cô con gái đang nhẹ nhàng đặt bó thuốc xuống, mắt chan chứa yêu thương, rồi khẽ khàng nhặt lá cây trên tóc con. Bà lấy ra một chiếc lược gỗ rồi nói với con gái: "Ê, hái thuốc mới có nửa ngày thôi mà tóc tai con đã rối bời như thế này rồi. Thôi được rồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, để mẹ chải đầu cho." Cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống. Bà mẹ chải đầu cho con bằng chiếc lược đen. Mái tóc đen mượt của cô bé tung bay trong gió. Bà mẹ trầm ngâm không nói gì. Cô con gái chăm chỉ ngắm con kiến đang bò trên chiếc lá dưới chân mình. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh. Con đường núi này được phát hiện Khi hai mẹ con cô đi tìm thuốc, ngày thường rất ít người qua lại, núi rừng yên tĩnh, chốc chốc lại vẳng lên tiếng chim kêu. Đằng sau họ là một cây hòe rất to, rễ của nó đang chéo bò lan trên một khoảng đất rộng. Khi cô bé đang ríu rít nói về chuyện hái thuốc thì đột nhiên cảm thấy có luồng khí lạnh ngắt sau lưng, định ngoảnh lại xem có chuyện gì thì bợp một cái, cô bé bị giáng mạnh vào đầu, ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Một luồng gió lạnh thổi tới làm cô tỉnh lại. Lúc này trời đã chập choạng tối. Cô cựa quậy và phát hiện ra mình đang bị trói rất chặt bằng cành cây dưới gốc hòe. Cô cẩn thận quan sát xung quanh rồi sợ hãi kêu to: Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở đâu? Mẹ đâu? Cô bé nghe văng vẳng bên cạnh mình có tiếng mài dao, định quay đầu sang xem nhưng đầu đau nhức quá. Lúc này cô mới nhận ra mình không chỉ bị trói trên cây mà tóc còn bị chia ra làm hai phần bọc vào cây hòe. Chả trách mà đầu cô không thể cử động được. Sợ hãi tột độ, cô thét to: Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mau cứu con với! Mau cứu con với! Mẹ đang ở đâu? Mau cứu con với! Cô lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ: Ngoan nào, đừng hét lên như thế, một lát nữa là hết đau ngay thôi. Nghe thấy tiếng mẹ, cô quên hết sợ hãi, càng gọi to hơn: Mẹ ơi, mau tới cởi trói cho con. Con đau quá. Mẹ ơi, Con đau quá mẹ ơi. Tiếng mài dao vẫn rõ mồn một từng nhát. Trong rừng vọng lại tiếng mẹ cô rất mạnh mẽ: Ngoan nào, chịu khó một chút nữa thôi, mẹ sắp xong rồi. Mẹ muốn làm gì vậy? Mẹ muốn làm gì vậy? Sao mẹ lại trói con? Sao mẹ lại trói con? Cô bé khóc không ra tiếng. Lúc này trong màn lệ nhòa, cô đã nhìn thấy mẹ mình. Trong tay bà là chiếc xẻng nhọn đào thuốc đã được mài sáng choang. Bà cười lạnh, tay mân mê cái xẻng sắc nhọn. Ta đã mài rất lâu rồi. Ta cũng muốn mài nhanh lắm chứ. Bởi ta biết là dao sắc đâm người sẽ chống chết. Chứ không đau đâu. Cô bé nhìn mẹ mà không thể tin được. Mẹ muốn giết con à? Con gái à, lẽ ra thì con không nên có mặt ở trên đời này. Con không nên có mặt ở trên đời này. Do con có mắt mà như mù, cho nên là con đã đầu thai nhầm rồi. Sự việc đã đến nước này rồi thì nói nhiều cũng vô ích mà thôi. Con cứ yên tâm mà đi đi. Người đàn bà giơ cao cái sẻng nhọn, khoét mắt đứa con gái tội nghiệp. Khoét xong, bà hét lên: do mày có mắt không chồng thì đừng trách tao. Đừng trách, đừng trách. Mặt trăng trốn vào tầng mây, dường như nó cũng không muốn chứng kiến cái cảnh tượng hải hùng này. Tiếng kêu cứu thảm thiết tuyệt vọng của cô bé làm bầy chim hoảng loạn, rừng rậm xộc lên mùi máu tanh kỳ dị. Cô bé lúc này với khuôn mặt đầm đìa máu, chỉ còn hơi thấp thở. Đôi mắt cô giờ đã biến thành hai hốc máu, máu tươi cứ trào ra đầm đìa. Người đàn bà dùng chiếc khăn trên đầu cẩn thận gói con mắt lại, nhẹ nhàng đặt vào lòng, chầm chầm thu dọn tay nải, rồi quay người xuống núi. Sau lưng bà còn vọng lại tiếng nói yếu ớt của cô gái: Tôi sẽ trả thù. Người đàn bà nhếch mép cười một nụ cười lạnh lùng và khó hiểu.